Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Mai Lan cũng đã về làm vợ anh được nửa năm. Nửa năm trời cả hai vẫn chưa một lần chân gối. Giữa họ vẫn tồn tại cái bản hợp đồng có 102 và hơn hết là sự e ngại của một bên đã từng bị phản bội bởi một kẻ bạc tình, một bên thì chưa một lần yêu. Nói ra nghe có vẻ hoang đường, nhưng đúng là có một hố sâu vô tình ngăn cách họ mà chưa có người nào đủ can đảm để bước qua. Phá tan bầu không khí nặng nề vì nãy giờ cả hai đều không nói, Mai Lan cất tiếng. Xong rồi đấy ông tướng. Lật người lên tôi cạo gió chán cho nào. Chúng gió nặng quá, tím ngắt cả lưng. Vậy chắc tôi phải gia hạn hợp đồng với cô nhỉ? Để còn có người chăm sóc sức khỏe nữa chứ. Phải không hả cô bác sĩ xinh đẹp? Đừng có mà mơ. Còn những 2 năm nữa, chưa gì mà đã tưởng bở. Bàn tay cô lại mơn man trên da thịt của anh. Hải Anh nằm hờ mắt để cảm nhận sự mềm mại của đôi tay thần tiên ấy. Nhiều lúc anh chỉ muốn mở mắt để ngắm cô, nhưng sợ Mai Lan cho mình là kẻ háo sắc nên lại thôi. Mà công nhận Mai Lan cái gì cũng khéo léo. Cô mới chỉ dằn chán cho anh mấy phút mà mắt anh đã như muốn díp lại, kiểu như được mắt xa vậy. Đang lim dim thì Hải Anh gật mình vì tiếng nói của Mai Lan. Xong rồi, tôi hết nhiệm vụ nhé. À, mà trưa nay anh ăn cái gì để tôi phục vụ luôn. Bất giác Hải Anh thốt lên như cái máy. Cháo cá lóc. Tôi muốn ăn cháo. Thôi đi, đừng có mà được voi đòi tiên. Anh định chọc tôi đấy à? Không hề. Nhưng mà thôi, tôi ăn cơm cũng được. Mà trưa nay cô có ăn cơm nhà không? Hay là đến bệnh viện? Tôi xin nghỉ cả ngày rồi. Nói chồng ốm, thế là về luôn. Ngoan nhở. Thế thì xứng đáng được thưởng. Thưởng gì? Một lọ nước hoa nhé. Thèm vào. Tôi thích cái khác cơ. Hải Anh mỉm cười dí tay vào trán cô và nói. Đừng có gian. Cái cô thích á, tôi chả đáp ứng được đâu. Nhịn đi. Điên thế không biết. Cô đã nói gì đâu mà hắn đã vội kết luận và nghĩ gian về cô như vậy. Mai Lan bực mình ghé tai anh và nói nhỏ. Đừng có mà tưởng bở. Anh biết tôi thích gì nào. Đúng là cái đồ đáng ghét. Hải Anh chợt kéo mạnh cô một cái. Cú kéo bất ngờ khiến Mai Lan không tự chủ được mà ngã ập người vào người anh. Mặt sát mặt, môi thì chạm môi. Cô đang run rẩy đón nhận thì bất ngờ Hải Anh đẩy cô ra và nói. Ui thôi chết, bàn tay của tôi hư quá. Sorry nhé. Ngay lúc này cô chỉ muốn cào cấu vào mặt cái tên đàn ông dân xảo kia. Tại sao anh ta cứ chơi cái trò mèo vờn chuột với cô như vậy? Chẳng lẽ hơn nửa năm qua, anh không có một chút tình cảm nào với cô hay sao? Anh không bình thường, hay cô không đủ xinh đẹp để quyến rũ anh? Cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt ở ngực chỉ trực trào ra dưới hàng lông mi dập bóng. Tủi thân xen lẫn một sự tự ái đang dâng lên trong lòng. Mai Lan lao ra khỏi giường để mặc cái tên đàn ông đáng ghét kia nằm đó. Nhưng đôi khi đôi chân của cô vừa chạm đất thì ngay lập tức có một đôi tay kéo mạnh cô lên. Hải Anh nở nụ cười cầu hòa. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nín đi, đừng có khóc. Nói rồi Hải Anh đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt như hồ thu gợn sóng kia. Anh từ từ nhòm dậy ôm chặt lấy cô. Thân hình cô nóng bỏng ôm lấy anh. Nhưng chỉ có như vậy thôi, chứ không hề tiến thêm một bước nào nữa. Hải Anh buông Mai Lan ra. Lúc này anh mới nhìn sâu vào mắt cô và hôn lên mái tóc thơm mùi hương xả. Miệng nhẹ nhàng thốt lên. Tôi xin lỗi. Cảm ơn em vì tất cả. Nhưng tôi không thể. Mai Lan vùng ra. Lúc này cô không thể kìm nén lòng mình được nữa. Nhìn thẳng Hải Anh cô nói. Anh ác lắm. Anh là gỗ đá, chứ không phải con người. Tôi đâu có lỗi gì. Tôi xấu lắm hay sao mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy? Không, em rất đẹp. Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải gỗ đá vô tri. Nhưng tôi không muốn vương bụi vào đời em, vì em thanh cao quá. Em đẹp từ thể chất đến tâm hồn, và một người như em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Thứ đó không dành cho tôi. Cảm ơn em đã đồng ý giúp đỡ tôi. Điều Hải Anh nói đến khiến cho Mai Lan khựng lại. Anh nói quá đúng. Cô có điều gì mà đòi hỏi ở anh? Có phải anh ép buộc cô đâu, mà đang giúp cô đấy chứ. Anh đã cứu cả nhà cô khỏi cảnh phải ra đường với cái bản hợp đồng 3 năm làm vợ của anh. Thì đó chính là thỏa thuận mà ngay từ đầu cô cũng vui vẻ chấp nhận cơ mà. Khẽ lau vội những dòng nước mắt nghẹn đắng. Cô biết mình đã quá yêu, còn anh chỉ vì giúp cô mà thôi, chứ không hề có chút tình cảm nào. Cô thấy mình thật là nhỏ bé và vô duyên trước anh. Tôi xin lỗi vì đã không chế ngự được cảm xúc của mình. Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt hợp đồng. Cảm ơn anh. Một con tim đã tổn thương và đau đớn khi yêu, Mai Lan cực kỳ thất vọng khi bị anh ngang nhiên từ chối. Anh nói xin lỗi như vậy có khác nào anh không yêu cô? Cô thấy mình chẳng đáng một gram nào trong mắt anh, trong khi bên cạnh cô biết bao nhiêu vệ tinh vây xung quanh. Nhưng cô đã từ chối tất cả chỉ vì cô rất yêu anh. Yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng băng lãnh đó. Vẫn biết rằng lý do chính khi nhận lời kết hôn với anh là để cứu ba mẹ. Song trong thâm tâm cô lúc đó lại hy vọng một tình yêu sẽ đến khi hai người ở bên nhau. Nhưng cô đã lầm. Hơn nửa năm nay cô vẫn dừng đơn cố trước. Cả hai vẫn cứ là hai mà không thể kết hợp làm một. Với bà Linh và ba mẹ cô thì họ là một cặp đôi hạnh phúc, vì trước mặt mọi người họ nhập vai quá đạt. Tại sao anh không thể mở lòng ra, Hà Hải Anh? Tại sao vậy? Còn về phía Hải Anh, khi Mai Lan bước ra, anh mới vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Có lẽ nào anh đang làm khổ cô? Thời gian 3 năm đâu phải là ngắn. Nó sẽ giết chết thanh xuân của một người. Anh cũng sợ mình sẽ bị gục ngã trước sức đẹp của cô, như đã từng gục ngã với anh Hồng trước đó. Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng có những dung cảm trước cô. Chính vì vậy mà anh cảm thấy sợ. Anh sợ mình không thể nào kìm lòng khi ở quá gần. Bản năng đàn ông thôi thúc anh hàng đêm để đưa ra quyết định ngủ riêng phòng. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất kỹ. Nếu anh không làm như vậy, chị e rằng không phải cô mà chính anh sẽ là người xé rào trước. Và biết đâu cô không được như kỳ vọng và anh lại bị lừa lần thứ hai. Không được. Anh không được phép sai lầm, và lý trí chiến thắng con tim. Anh biết ở bên kia cô có thể cũng đã khóc vì buồn, nhưng anh không thể làm gì khác được. Hy vọng thời gian sẽ giúp họ xóa dần khoảng cách và xích lại gần bên nhau. Thời gian như gió thổi mây bay, chẳng mấy chốc năm thứ nhất, rồi đến năm thứ hai. Mai Lan đã về làm dâu bà Linh được 2 năm rồi. Bà cứ mong mãi một ngày cô báo tin sẽ sinh cho bà một đứa cháu nữa. Nhưng trả lời bà vẫn là một con số không tròn trĩnh. Bà lo lắng, chợt nghĩ, hay là chúng nó kế hoạch, bởi bà biết phụ nữ nhiều tuổi quá sinh nở cũng không tốt. Nhất định tối nay chúng nó về, bà sẽ hỏi thẳng vợ chồng nó. Chiều đó khi Uyên Thảo đi học về, nhân lúc tắm rửa cho cô cháu gái, bà Linh hỏi nhỏ. Uyên Thảo, con có thích ba đẻ thêm em bé không? Cô bé Uyên Thảo giờ đang là cô học sinh lớp 2 liền nói ngay. Con thích lắm, bà nội ạ. Con thích cô Uyên Thảo, đẻ em bé. Ghé vào tai đứa cháu, bà nói nhỏ. Vậy thì ăn cơm, con phải giúp cô Mai Lan nghe chưa? Con bé nhoẻn cười gật đầu. Bữa tối hôm đó cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn ăn, thì Uyên Thảo nhìn Mai Lan và nói. Cô Mai Lan ơi, cô đẻ em bé đi cô, con thích chơi với em bé lắm. Nói đoạn cô bé lại quay sang ba và hỏi. Ba có thích em bé không ba? Ba nói cô Mai Lan đẻ em bé đi mà. Lời nói ngây thơ của con trẻ khiến cho Mai Lan sượng chín mặt, mà nhất thời không biết nói gì. Trước câu hỏi của con, Hà Anh biết mình không thể im lặng. Nếu anh không nói thì mẹ sẽ nghi ngờ. Đang chưa biết phải mở lời ra sao thì bà Linh lên tiếng. Mẹ nghĩ con Uyên Thảo nó nói đúng đấy. Các con cũng cưới nhau được 2 năm rồi. Mai Lan cũng đã 32 tuổi, con là bác sĩ, chắc rảnh hơn mẹ nhiều. Mẹ biết công việc của con bận rộn, nhưng cũng nên dành thời gian cho bản thân một chút con ạ. Hai vợ chồng xem thế nào, sinh cho mẹ một đứa cháu. Cho Yên Thảo nó có em. Phụ nữ mà để lâu không sinh đẻ, sau là khó khăn đấy con ạ. Mai Lan khéo léo đưa mắt sang Hải Anh. Hiểu ý cô, anh nói. Dạ, chúng con đang lên kế hoạch mẹ. Từ từ mẹ sẽ có cháu bé thôi, mẹ yên tâm. Cái tên kia đang nói gì thế này? Tại sao lại nói như vậy? Anh nói như thế thì khác nào đang hứa với mẹ cơ chứ. Mai Lan tắt mồ hôi hột khi nghĩ đến lúc bà Linh phát hiện ra việc hai người kết hôn thực chất chỉ là giả mạo. Và thực tế cô và anh vẫn chưa đi quá giới hạn. Giữa họ chỉ tồn tại một bản hợp đồng không hơn không kém. Vì luôn phải đóng kịch trước bà mẹ chồng, nên buổi tối hai người vẫn phải ở chung một phòng để cho mẹ khỏi nghi ngờ. Chỉ đến khi chắc chắn mẹ đã ngủ thì Hải Anh mới mò về phòng riêng. Và sáng ra ngày nào anh cũng phải đặt báo thức để có thể dậy sớm hơn mẹ. Anh nghĩ giết như thế này chắc mình cũng thần kinh mất. Sáng hôm đó Mai Lan đi làm. Khi vừa giao ban xong, mấy bác sĩ nữ xuống vào mà hỏi. Ủa? Mai Lan mãi chưa có tin vui nhỉ? Kế hoạch à? Coi chừng mà đến lúc muốn đẻ là không đẻ được đâu đấy nhá. Lan Thi đập tay vào vai cô và nói. Theo chị, em không nên kế hoạch. Mình làm trong nghề, em còn lạ cái gì? Giờ tỷ lệ vô sinh cao lắm, cứ để một đứa cho nó chắc ăn đi đã, rồi kế hoạch kế heo gì thì tính sau. Mai Lan chỉ biết cười trừ, chứ biết nói gì nữa, trong khi cô lại là người bất khả thi. Tự dưng cô ghét cái tên kia thế không biết. Mà đúng lúc họa vô đơn chí khiến gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần mới thành ra như vậy. Chứ cô cũng đâu có muốn vướng vào cái tình thế giờ khóc giờ cười như thế này. Giờ lại thêm áp lực sinh con. Không những mẹ trùng dục dã, mà ba mẹ đẻ của cô cũng đã bắt đầu sốt ruột và đặt dấu hỏi rồi. Cô chỉ tiếc mình không có đủ số tiền ấy để trả cho Hải Anh. Chính lúc này đây cô muốn chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Tối hôm ấy ăn cơm xong, Mai Lan về phòng sớm. Nhìn chiếc giường luôn được phủ một tấm ga màu hồng phấn, thứ tượng trưng cho hạnh phúc, lại nhìn lên đầu giường nơi có bức hình cưới với hai gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giả tạo mà cô mới thấy chua chát làm sao. Ngã mình xuống đệm, nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô rơi lệ. Lệ sầu thánh thoát rơi trong đêm, như lòng cô đang lỗi nhịp với ai đó. Cô cứ nằm im, nhắm mắt, mặc kệ cho lệ rơi, cho đến khi tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra rồi từ từ khép lại. Cô cảm nhận được có một người đàn ông ở bên cạnh mình, rất gần. Nhưng cô vẫn không mở mắt. Một tiếng nói thì thầm bên tai. Cô khóc đi à? Mít ướt nhiều như thế này á, không tốt đâu. Nhìn mất xinh đi đấy. Mở mắt ra nào. Mai Lan mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt và không một chút do dự, cô nói. Tôi không thể cố gắng được nữa. Cứ như thế này, tôi chết mất. Tôi sẽ cố gắng vay mượn để trả lại anh số tiền kia và chấm dứt hợp đồng sớm. Xin lỗi và cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn suốt thời gian qua. Cô quên cái chuyện ấy đi. Tôi có đòi đâu mà cô phải trả. Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không thể. Một chút gì hụt hẫng dâng lên trong lòng, song Hải Anh không thể nói. Anh cầm lấy tay cô, nhưng Mai Lan rụt tay về. Cô nói giáo hoảnh. Anh đi ra đi, tôi muốn được ở một mình trong lúc này. Tại một bối cảnh khác, trên chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông tầm 60 tuổi nhưng nom vẫn còn rất phong độ. Đang phóng tầm mắt ra hai bên đường và gật gù vì vẻ thay đổi phồn thịnh của một thành phố giàu có bậc nhất Việt Nam. Lâu rồi ông không về nước nên mọi thứ cứ trải ra trước mắt như một bức tranh phong cảnh. Chiếc xe đang ngon trớn lướt đi thì bỗng phanh kít lại. Anh lái xe hốt hoảng và nói: "Chết cha, có người lao đầu vào xe chú ơi." "Cậu nói sao? Là do mình hay do họ? Sướng xem người ta thế nào." Cả ông và người lái xe nhanh chóng bước xuống. Trước mỗi xe là một người phụ nữ đang nằm sõng soài. May là anh tài xế đã kịp dừng đúng lúc, chứ không thì... Hối anh tài xế đỡ người phụ nữ dậy, ông nói: "Cô có làm sao không? Đưa cô lên xe đi. Nếu có vấn đề gì thì trở vào bệnh viện." "Không, tôi không đi viện. Sao các người cứu tôi làm cái gì? Cứ để tôi chết đi. Đời tôi coi như là bỏ rồi, tôi không muốn sống nữa." Anh tài xế lúc này mới hoàn hồn liền nói giọng gay gắt: "Cô chán đời thì tìm cách khác mà chết, chứ sao lại lao đầu vào xe tôi thế này? Giả như tôi không kịp đạp thắng thì giờ này cô đã nằm dưới gầm xe và tôi phải đi tù đấy." Người đàn ông lớn tuổi hơn từ tốn mà hỏi cô gái: "Sao phải chết hả con? Đời còn dài và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đừng có dại dột như thế nhé. Còn chết thì bản thân thiệt thòi, sau đó là để lại nỗi buồn cho ba mẹ. Thế nhà con ở đâu? Bác sẽ cho tài xế chở con về." Cô gái vẫn lắc đầu, nước mắt chảy ra. Bây giờ ông Sĩ Đạt mới nhìn kỹ khuôn mặt cô, chi chít những vết sẹo lồi chẳng chỉ trên hai má. "Có lẽ cô có những nỗi khổ riêng nên quyết định quên sinh chăng?" Là một người cha, tự nhiên ông thấy thương cô gái này quá. Cô liền ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông và bất chợt thốt lên: "Con muốn về nhà. Nhà con ở bến cát Bình Dương." "Ơ, thế thì thật là trùng hợp. Bác cũng đang đi xuống đó đây. Bác có người quen ở đó." Rồi trên suốt chặng đường, ông liên tục hỏi thăm cô gái. Ông nói đến đâu, cô ngộ ra nhiều điều đến đấy. Trùng hợp là ông về đúng xã nhà cô. Tò mò, cô hỏi người quen của ông là ai. Nghe ông nói đến tên ông bà Tùng Lan thì chết sững mất một lúc. Đoạn cô nhìn sâu vào mắt ông và hỏi: "Dạ, nếu con hỏi không phải thì có gì mong bác bỏ qua cho nhé." "Bác là họ hàng thế nào với nhà ông bà Tùng Lan ạ? Nhà nó gần nhà con. Hơn nữa con lại chơi với con gái ông bà ấy." Mắt ông Sĩ Đạt sáng bừng lên, ông chộp lấy cơ hội và hỏi luôn: "Là Ánh Hồng à? Con chơi với con bé hay sao?" "Dạ đúng rồi ạ." "Đúng ra thì cô kém con 3 tuổi, nhưng cô ta may mắn hơn con." "Đúng là chả ai nói trước được điều gì bác ạ. Con thì đời tự nhiên như trượt xuống vũng bùn, còn cô ta thì đổi đời nhờ nguồn vốn tự có và khéo miệng, nên nghe đâu mồi chài được một anh chàng giàu có, giờ đi Mỹ rồi. Mà bác là họ hàng thế nào với nhà họ?" Ông Sĩ Đạt biết là đã tìm hiểu được đúng chỗ cần tìm, liền huỵch tẹt luôn và không giấu giếm nữa: "Bác nói thật, lần này về nước bác định tìm hiểu co gia cảnh Ánh Hồng ra sao. Đúng như con nói, nó đang yêu con trai bác. Hai đứa yêu nhau từ bên này mà đưa nhau qua Mỹ. Thằng con bác nằng nặc đòi cưới con bé, nhưng hai bác không an tâm nên muốn về tận nơi tìm hiểu." Diễm ngạc nhiên muốn hét lên sung sướng vì không ngờ cũng có ngày được trả thù và cái kẻ đã làm cho cô thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Đúng là trời giúp cô rồi. Không khách khí, Diễm nói luôn: "Ôi, bác không biết gì thật ạ? May cho nhà hai bác là chưa cưới cô ta về, chứ không thì nhà bác như cắn phải ớt ý. Con nói thật, con có thể nói rõ hơn được không? Ánh Hồng là người như thế nào?" "Trước đây mấy năm, Ánh Hồng đã từng bỏ chồng theo trai. Không những vậy, cô ta còn quan hệ với bạn thân của chồng ngay trong nhà, bị mẹ chồng bắt gặp, còn đưa nhau vào nhà nghỉ rất là nhiều lần. Nói chung cô này không phải là một người con gái đàng hoàng." Nghe cô gái kể đến đâu, mà ông Sĩ Đạt bàng hoàng cả người đến đó. Mặt ông đỏ lên vì giận dữ, nhưng vẫn kìm nén để nghe hết câu chuyện. Ông cũng thầm đoán ra giữa hai cô này có một xích mích gì đó, nên cô gái này mới bóc mẹ anh Hồng như vậy. Không ai khác, cô gái đang nói chuyện với ông chính là Diễm, kẻ thù được không độ trời chung của anh Hồng. Diễm tiếp tục kể. Bác biết không? Chồng của Hồng rất là thành đạt, và anh ấy còn là một người tốt nữa. Giữa họ còn có một đứa con gái, nhưng cô ta sẵn sàng bỏ con để chạy theo người tình. Ông Hoàng nghe Diễm nói vậy thì buột miệng. Nhà chồng cũ của Hồng ở Sài Gòn phải không con? Nếu có thể, con có thể cho bác đến đó một chút được không? Diễm gật đầu ngay không chút do dự, vì quả thực cô không hề muốn về nhà trong lúc này. Nhân cơ hội này, chỉ bằng lật mặt Hồng luôn thì, coi như thù cũ, nợ mới, tính luôn. Dạ, thế mình đi luôn hay sao ạ? Con nghĩ bác đến tìm hiểu anh Hồng tại nhà chồng cũ cô ta là hoàn toàn hợp lý. Bác về nhà Hồng thì cũng chỉ toàn được nghe những câu lời tốt đẹp về cô ả thôi, vì chẳng có cha mẹ nào đã đi nói xấu con gái của mình. Có lý. Vậy là ông Sĩ Đạt nói cậu lái xe quay đầu về Sài Gòn. Mới đi được hơn một giờ đồng hồ, nên chỉ bằng cái thời gian xe đã có mặt ở vạch xuất phát. Và cũng không khó khăn để tìm kiếm nhà của Hải Anh, vì địa chỉ vẫn như cũ. Khi bấm chuông được một lát thì có người ra mở cửa. Diễm nhanh chóng nhận ra đó là bà Linh, mẹ chồng của anh Hồng. Gật đầu chào bà, ông Sĩ Đạt hỏi. Dạ, chào bà. Tôi muốn gặp cậu Hải Anh ạ. Bà Linh thấy mấy vị khách trước mặt mình đều là người lạ thì hơi e ngại. Diễm bà cũng không tài nào nhận ra, bởi gương mặt cô đã thay đổi quá nhiều. Diễm biết ngay là bà e ngại, liền nói luôn. Chắc bác không nhận ra con đâu ạ. Con chính là cô gái cách đây gần chục năm về trước đã mời bác đi uống cà phê hai lần. Con chính là bạn của anh Hồng, con dâu cũ của bác. Còn đây là bác Sĩ Đạt, là người muốn tìm hiểu về cô ấy. Con trai bác ấy muốn cưới cô ta làm vợ, mà gia đình chưa biết tí gì về anh Hồng cả. Mong bác giúp bác đây. Bà Linh sững sờ mất mấy giây, thì ra đây chính là cô gái cách đây hơn 9 năm đã cung cấp cho bà thông tin về anh Hồng. Nhưng ngày đó bà chưa kịp tìm hiểu thì lại không thể liên lạc với cô được nữa. Lẽ nào là cô gái đó, nhưng sao bây giờ nhìn cô ta khác như vậy? Mặt mũi còn trằng chịt xẻo nữa chứ. Nếu cô không giới thiệu thì bà cũng chả tài nào mà nhận ra. Xong để đưa họ vào nhà thì bà không thể. Đang chần chừ thì Diễm nói. Con biết là bác e ngại vì toàn là người lạ. Vậy anh Hải Anh chừng nào về? Con và bác Sĩ Đạt đây có thể chờ anh ấy và sẽ quay lại được không ạ? Nghĩ thế nào bà lại chần chừ và nói. Thôi được rồi. Ông và cô chờ đây đi. Tôi sẽ vào nhà điện thoại cho con trai, xem nó có về được không. Nếu không thì mấy người sẽ phải quay lại vào lúc khác vậy. Thật là may mắn, chỉ ít phút sau bà quay ra và nói. Hải Anh nó sẽ về. Ông bà chờ 15-20 phút nhé. Cuộc nói chuyện hôm đó đã làm cho cả hai bên vỡ ra nhiều điều. Về phía ông Sĩ Đạt, đã hiểu thêm về những bí mật về cô gái mà con trai ông đang vướng vào. Còn bà Linh và Hải Anh càng ngỡ ngàng hơn khi biết người đang ngồi trước mặt anh đây chính là ba của Đức Huy. Thằng bạn rời đánh, kẻ đã xen vào phá vỡ cuộc hôn nhân của anh. Nhưng đáng trách hơn cả chính là người vợ lăng loàn và không chung thủy ấy. Anh cũng biết thêm sự thật, chính là anh Hồng đã lừa anh và chồng, chứ không hề có sự ngẫu nhiên nào cả. Trước anh, cô ta đã từng là vợ hờ của một ông chủ người Tàu và đã qua tay tên chủ tiệm spa rồi mới đến lượt anh. Vậy ra cái giọt máu trinh mà cô ta dâng hiến cho anh cũng là giả nốt. Thật là khốn nạn không thể nào mà tưởng tượng được. Tất cả bí mật đã được vơi bày. Bây giờ đây họ đã bắt đầu cởi mở với nhau hơn. Tuy đã biết mười mươi ông Sĩ Đạt là ba của Đức Huy, nhưng để giữ cho ông một chút thể diện, Hà Anh đã không huỵch toẹt việc Đức Huy chính là bạn thân của mình và anh chính là nạn nhân của hai kẻ mèo chuột đó. Kết thúc câu chuyện, bà Linh nói với ông Sĩ Đạt. Cũng may trời cao có mắt và con trai tôi đã thoát khỏi con hồ ly đó, nên giờ tôi mới có một cô con dâu là bác sĩ. Vừa đẹp người lại đẹp nét ông ạ. Nhà tôi cũng vì tin người quá lại không chịu khó tìm hiểu, nên vướng phải cái của nọ đó. Nay ông biết rồi thì tùy ông liệu vậy. Lúc này tự dưng Diễm khóc tù tù, mặc cho bà Linh dỗ dành, nhưng cô vẫn không nín mà ôm lấy bà nức nghẹn. Giọng của cô một lần nữa khiến Hải Anh và mẹ chết sững. Con xin lỗi bác và anh. Những lời con sắp kể ra đây hoàn toàn là sự thật, không một lời dối trá. Có lẽ con bị như ngày hôm nay là do bản thân con phải gánh nghiệp, nhưng sự thật mà con phát hiện ra còn kinh khủng hơn nhiều. Đó chính là người làm cho con như ngày hôm nay, không ai khác, chính là anh Hồng. Lần này thì cả bà Linh, Hải Anh và ông Sĩ Đạt đều nhổm dậy. Ông Sĩ Đạt hỏi gấp gáp. Cái gì? Là con Hồng nó làm cho con thành ra như thế này sao? Con có thể kể hết ra cho mọi người biết được không? Dạ. Chính là cái hôm con gặp bác ở quán cà phê. Và ngay tối hôm đó, con đã bị côn đồ sạch mặt. Nguồn cơn là do anh Hồng mà ra cả. Chuyện dài lắm, con xin phép kể ạ. Thì ra trong một lần đi khách, Diễm vô tình phục vụ một tên du côn. Trong khi đưa hắn về phòng hành sự thì tên này bị trúng gió. Diễm đã cạo gió và chăm sóc cho hắn chu đáo. Nhìn kỹ gương mặt Diễm thì tên đó dụi mắt mấy lần rồi ớ ngồi ra. Hắn lắp bắp hỏi. Cô có phải là cái cô bị rạch mặt ở một góc phố vắng cách đây gần chục năm không? Đến lượt Diễm thoảng thốt. Cô đẩy hắn ra và nói. Lẽ nào kẻ vạch mặt tôi đêm hôm đó chính là anh à? Tưởng rằng tên đó sẽ chối bay chối biến hoặc chửi cho cô một trận, nhưng hắn lại ngồi chết chân và lặng lẽ gật đầu. Rồi hắn bắt đầu sám hối bằng một giọng trầm buồn. Hắn nói sau đoạn đó về cha mẹ bệnh, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Trước khi mất, bà đã trăng chối và dặn hắn không được làm việc thất đức. Bà bắt hắn phải hứa trước mặt là đoạn tuyệt hẳn con đường du côn du đãng và làm lại cuộc đời thì bà mới yên tâm nhắm mắt. Bà không hề biết rằng thằng con bất trị của mình vừa ra tay rạch mặt một cô gái theo đơn đặt hàng của một vị khách. Sở dĩ hắn biết được Hồng chính là chủ mưu đứng sau những vụ này là do thời gian đó hắn được vợ ông Hùng thuê làm thám tử theo dõi chồng. Chị Đại này cũng đã sai hắn đến gặp ánh Hồng mấy lần và tình cờ biết được Hồng và Diễm cùng làm ở một spa. Đến đây thì sự việc được sáng tỏ. Diễm kể xong thì cũng bật đoạn ghi âm nói chuyện về cô của tên du đãng kia ra cho mọi người nghe. Bà Linh liền hỏi. Nhưng tại sao Hồng lại muốn sát hại cô? Dạ, tại vì con đã biết quá nhiều chuyện riêng tư của Hồng. Vì trước đây hai chị em có ở cùng với nhau một thời gian. Việc con gọi điện để cảnh báo cho bác vô tình cô ta nghe lỏm được nên ra tay trả thù con ạ. Đúng là lòng người nguy hiểm khó lường. Ánh Hồng quả là một cô gái đầy thủ đoạn. Cô ta lừa được hai mẹ con bà một cách ngoạn mục. Còn đến đây thì ông Sĩ Đạt đã có câu trả lời cho toàn bộ chuyến đi. Về Mỹ chuyến này ông sẽ tống khứ Ánh Hồng ra khỏi nhà, đồng thời phải đưa tối hậu thư bắt cậu con trai về thực hiện mới được. Xem ra Ánh Hồng lần này không hề đơn giản. Thằng Đức Huy nhà ông cũng chỉ là một trong những con thỏ bị cô ta đưa vào bẫy thôi. Có một sự thật mà Diễm luôn giấu kín, đó là việc cô ta làm gái và chi tiết Diễm cặp với vợ của một giám đốc xuất khẩu thủy sản. Có lẽ nếu những người nghe tinh ý một chút sẽ phát hiện ra điểm vô lý bất thường ở đây, nhưng chắc do thứ họ muốn tìm hiểu chính là con người thật của anh Hồng, cho nên tất cả những cái câu chuyện đó đều được Diễm thỏa mãn và một tiểu tiết nhỏ họ cũng không để ý. Khi hai người khách ta về, lúc này bà Linh mới thở phào và nói với con. Ngày đó mẹ con mình đã bị cô ta xỏ mũi đau mà không biết. Cũng còn may là tội lỗi của Hồng đã bị phanh phui chứ không thì. Hải Anh không ngờ một người đàn bà mình từng yêu say đắm một thời gian dài lại kinh tởm như vậy. Đến người bạn thân mà cô ta còn hại cho thân tàn ma dại thì anh đã là cái gì? Còn thằng Đức Huy, nó cũng là một thằng bạn tồi. Cả hai kẻ đó đều là kẻ tám lạng người nửa cân, đâu cũng bẩn thỉu như nhau cả thôi. Anh cũng chẳng cần bận tâm làm cái gì. Bà Linh chợt hỏi con. Tại sao con không nói cho ông kia nghe rằng con trai ông ta chính là kẻ đã tàng tiệu với con Ánh Hồng, và hai kẻ mèo mả gà đồng đó đã phá nát hạnh phúc của con? con nghĩ kỹ rồi. Chuyện đã qua, và con cũng không muốn khơi lại làm cái gì. Hơn nữa, Đức Huy là một thằng tồi, nhưng ba cậu ta lại là người tốt. Con không muốn làm cho ông ta đau thêm, nên không muốn nói ra mẹ. Con tốt quá nên dễ bị lợi dụng đấy. 3 ngày sau, tại Ohio, ông Sĩ Đạt đã có cuộc họp gia đình, và người không thể thiếu được lúc này chính là Đức Huy. Khi nghe ba kể hết về những bí mật của anh Hồng, cả chi tiết cô ta đang có chồng mà còn đi cặp bồ, thậm chí còn bị cả chồng và mẹ chồng bắt gặp, rồi bỏ lại chồng, bỏ con để theo trai, thì ai cũng chết sững. Tuy rằng nhà ông bà đã sang Mỹ từ lâu, tư tưởng và cách sống phần nào cũng đã ảnh hưởng bởi lối sống và văn hóa phương Tây, nhưng ít nhiều họ vẫn sốc vì nghe tin này. Bà Y Lan giận dữ và nói với Đức Huy. Con thấy chưa? Mẹ không bao giờ đồng ý cho con lấy cô ấy. Đến con ruột mà cô ta còn bỏ, thì con là cái gì? Một người đàn bà có thể bỏ chồng, nhưng không được phép bỏ con. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu con không nghe lời ba mẹ, thì ba mẹ coi như là không có con đâu. Đức Huy lên tiếng phân trần. Trời ơi, thời nào rồi mà ba mẹ còn quan trọng mấy cái việc ấy? Con không cần quá khứ của anh Hồng. Con chỉ biết hiện tại cô yêu thương con là đủ. Người ta sống cho hiện tại và tương lai, chứ ai đi đào bới vào quá khứ. Hai cái tát được ông Sĩ giáng thẳng vào mặt cậu con trai út. Lấy lông còn chưa biết rằng chính đứa con trai mà ông nhất mực cưng chiều chính là kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Và Đức Huy cùng với Hồng đã làm nên chuyện đồ bại kia. Mắt ông vằn lên giận dữ. Cá không ăn muối cá ươn. Thì ra bấy nhiêu lâu nay mày không chịu qua đây là để được một mình thỏa sức bay nhảy không ai kiểm soát chứ gì. Bây giờ mày chỉ có một lựa chọn. Một là gia đình, hai là nó, mày hiểu chưa? Nếu mày chọn nó, ngày mai mày muốn đi đâu thì đi. Tao không muốn chứa các loại mất nết này. Bà mẹ nói bé thôi. Anh Hồng về nghe thấy bây giờ. Mày sợ nó vậy cơ à? Thảo nào nó biết mày dại gái là cái mỏ vàng nên nó mới bám dai như thế. Nó muốn lấy mày làm cái bàn đạp để toại nguyện giấc mơ Mỹ mà thôi. Chứ nó yêu thương quá gì mày. Tỉnh lại đi con. Bà Ý Lan lúc này mới lên tiếng. Loại đàn bà như vậy thì có thể sẵn sàng cắm cho chồng cả rổ rừng trên đầu ngay. Ba con cũng đã nói hết rồi đấy. Nghe hay không thì tùy con. Nhưng ý mẹ cũng như vậy. Cô ta phải được trả về đúng nơi sản xuất. Ngay ngày mai con hãy bảo cô ta rời đi. David Nguyễn là anh trai của Đức Huy cũng đế vào. Chắc nó chỉ chờ mày cưới để bảo lãnh và nhập quốc tịch cho nó thôi. Hạng đàn bà đấy thì thiếu gì. Thôi dẹp đi em ơi. Mày qua đây đi, tao giới thiệu cho mày mấy em Việt Nam trẻ đẹp. Cỡ như nó, cả bầy. Linda Nguyễn, bà chị gái cũng không hề kém cạnh mà nói. Cái loại đàn bà bỏ chồng bỏ con như vậy, chỉ có vứt vào sọt rác thôi em ơi. Nhìn cái kiểu suốt ngày ngắm vứt trưng diện của nó mà tao thấy ngứa cả mắt. Đừng vì một con đàn bà mà phá hỏng tương lai của mình, em ạ. Tỉnh lại đi. Hai mày bị nó cho ăn ngải rồi. Trong khi mọi người đang nói chuyện say sưa, thì bên ngoài có một người đang đứng nép vào một góc khuất và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Kẻ đó không ai khác chính là anh Hồng. Nghe đến đâu, cô ta bặm môi vào đến đó. Những ngón tay quặp chặt vào nhau đến bật cả máu. Khi câu chuyện gần kết thúc, anh Hồng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp rồi đi ra ngoài. Một lúc sau cô ả mới mò về và vẫn vui vẻ như thường, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tối đó chính Đức Huy lại chủ động đưa anh Hồng ra ngoài, chứ không ăn cùng với gia đình. Trong bữa ăn, anh ta đã nói khéo với cô ả. Hai mình về lại Việt Nam đi em. Ở trong nước sống cũng tốt mà. Cũng đâu cần phải đi ra nước ngoài. Anh Hồng nghe vậy thì biết ngay là Đức Huy đang rào trước đón sau, liền nói. Nhưng em thích ở đây. Mình đăng ký kết hôn đi anh. Tại sao anh hứa với em là sang đây sẽ đăng ký kết hôn và làm đám cưới, mà bây giờ anh lại bảo em về Việt Nam là thế nào? Đức Huy biết thật khó để có thể giấu giếm anh Hồng, vì chính anh ta cũng chỉ là thường trú nhân ở Mỹ, chứ chưa phải là công dân Mỹ. Nên việc bảo lãnh cho anh Hồng nhận thẻ xanh 2 năm là không thể, Vì hai người chưa kết hôn ở Việt Nam nên theo quy định thì hết hạn visa 6 tháng, anh Hồng bắt buộc phải rời khỏi Mỹ. Ba mẹ Đức Huy lại nhất định không chịu cho anh lấy cô ta, chỉ vì cái lấy lịch đen của ả. Chi bằng anh sẽ thuyết phục anh Hồng về Việt Nam sinh sống. Thú thực là ba mẹ đã biết hết quá khứ của em. Vừa rồi, bà đã về Việt Nam và không hiểu sao ông biết hết tất cả. Anh cũng không thể làm gì khác, mặc dù anh rất yêu em. Anh định lừa em đấy à? Thế mà anh luôn mồm nói yêu em, vậy mà... Anh cũng đâu có muốn như thế đâu. Chỉ không ngờ sự cố lại xảy ra vì một lý do không thể lường trước được. Cuối cùng, giấc mơ Mỹ của anh Hồng đã sụp đổ. Chỉ một tuần sau, trên chiếc Boeing 777, Đức Huy và anh Hồng lại cùng nhau trở về Việt Nam. Hai kẻ tội đồ sống với nhau gần 3 năm, kể từ khi Hồng bỏ chồng theo trai. Nhưng phải mất hơn một năm sau, Đức Huy mới đưa được Hồng sang Mỹ thăm gia đình theo diện du lịch. Anh Hồng muốn được bảo lãnh sang Mỹ thì cô ta phải kết hôn với Đức Huy Việt Nam từ 5 năm trở lên, chứ không thể đốt cháy giai đoạn. Mà chuyện đã thế này rồi thì điều đó chỉ là mơ thôi. Đến chết, à cũng không thể ngờ ông Sĩ Đạt lại cao tay hơn ả một bước. Nhưng Ánh Hồng là một người đàn bà đầy tâm cơ, cô ta không dễ dàng chịu bỏ cuộc như vậy. Ả lại bắt đầu suy tính. Giờ chỉ còn cách là phải có con cho bằng được với Đức Huy. Có như vậy thì anh sẽ phải bắt buộc đăng ký kết hôn. Cho dù ông bà Sĩ Đạt có không đồng ý thì cũng phải chịu vì sự việc đã rồi. Chỉ có cách ấy thì ả mới đường đường bước chân vào Mỹ mà không gặp một trở ngại nào. Gật gù nhẩm tính trong đầu, con cáo bắt đầu ủ mưu. Nhưng ả chợt giật mình nghĩ ngợi, chẳng phải ả đã thả từ lâu rồi đó sao? Ngay từ khi công khai sống với Đức Huy thì ả đâu có dùng biện pháp tránh thai. Vậy mà đã hơn 4 năm trời, tại sao vẫn chưa thấy dính bầu? Đợt này về Việt Nam nhất định ả sẽ đi khám xem thế nào. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chuyến dịch dài hơi. Mà nói là khám cho chắc ăn thôi, chứ người chuẩn như ả thì làm sao mà trục trặc được. Nhưng đúng là trời cao có mắt, người tính cũng không bằng trời tính. Và ả đã bị vả một cái đau điếng vào mặt. Chuyện là ngay khi về nước một tuần, ả đã bắt Huy trở đến phòng khám sinh sản tại bệnh viện phụ sản Mekong. Và trong lúc cả chồng hờ đang chờ đợi bên ngoài thì anh Hồng đã chết điếng khi nghe bác sĩ siêu âm nói ả bị u nang buồng trứng cả hai bên dạng thể bì. Ả không thể tin nổi và cứ nhất định nói bác sĩ phải siêu âm kỹ lại. Nhưng đã siêu âm đầu dò thì làm sao mà sai được. Để cho chắc ăn, bác sĩ còn chỉ định cho ả nội soi buồng trứng. Và kết quả là ả phải phẫu thuật để cắt bỏ hai khối u. Đất trời như sụp đổ dưới chân ả. Nhìn thấy ả thất thểu đi ra cùng một mớ giấy tờ kết quả, Đức Huy đã phần nào đoán ra sự tình. Giật ngay món giấy tờ trong tay, hắn ngấu nghiến đọc. Một nỗi hoang mang bắt đầu dâng lên trong lòng. Lẽ nào... 3 ngày sau ả nhập viện mổ. Vì khối u đã xâm lấn cả hai bên nên các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ toàn bộ hai bên buồng trứng. Vậy là cái phao để cho ả bám vào cuối cùng cũng đã bị đánh chìm. Ả vĩnh viễn không thể có con được nữa. Bây giờ khi đã nằm trên giường bệnh, ả mới thấy thấm thía về nỗi đau của người đàn bà mà không thể sinh con. Ả sợ. Tự dưng ả sợ mất Đức Huy. Hắn chính là cái cần câu duy nhất, một mỏ vàng lộ thiên. Nếu chẳng may vì lý do này mà hắn bỏ ả thì sao? Đức Huy lại đường hoàng là một gã trai tân thì chẳng đời nào hắn lại chịu gắn bó cả đời mình với một con đàn bà tịt đẻ cả. Nước mắt ả bỗng rơi chứa chan trên khuôn mặt đã từng làm si mê biết bao nhiêu gã đàn ông lắm tiền nhiều của. Ả bậm môi lại để cho tiếng khóc khỏi bật ra. Thật là khốn nạn đến thế là cùng. Trong những ngày ả nằm viện, Đức Huy vẫn tận tình chăm sóc. Thật may cho ả vì hắn ta vẫn còn tình cảm. Nhưng ả không chóng thì chầy hắn cũng sẽ bỏ ả mà đi. Lâu rồi ả cũng không về thăm gia đình, mà vẫn nói dối ba mẹ không cho họ biết là đã về Việt Nam. Có lẽ ba mẹ giờ này vẫn tưởng ả đang trốn ở thiên đường mơ ước và tự hào lắm. Bên ngoài, Đức Huy đang thập thò trước cửa phòng bác sĩ. Chị Liên, người trực tiếp mổ cho anh Hồng, gật đầu ra hiệu cho anh ta vào. Đức Huy ngập ngừng cất tiếng. Dạ, bác sĩ cho tôi hỏi, liệu vợ tôi có làm sao không? Bác sĩ đưa ánh mắt thông cảm rồi an ủi Đức Huy. Ca mổ thành công, về sức khỏe của chị ấy thì hoàn toàn yên tâm. Chỉ có điều, rất là tiếc, tôi phải nói với anh một tin, đó là chị sẽ không thể nào sinh đẻ được nữa. Đức Huy chết lặng, hắn đã mường tượng đến cuộc phẫu thuật này và tin liệu được những gì sẽ xảy ra. Nhưng sự thật được hé lộ thì hắn vẫn bàng hoàng và sửng sốt, và cảm thấy điều này thật là khó chấp nhận. Là một thằng đàn ông ăn chơi vung tiền không tiếc tay, nhưng đến tầm này hắn lại muốn có một gia đình thực sự. Hắn muốn có con với người đàn bà mà hắn yêu, ít nhất là một đứa. Nhưng như thế này thì mọi hy vọng đều teo tan, và Ánh Hồng nếu ở bên cạnh hắn thì mãi mãi chỉ là một bình hoa di động, một con vịt bầu thịt đẻ. Hắn không cam tâm. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Viền Nga. Và chúng ta hãy cùng follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 14 để xem là đến cuối cùng cuộc đời của cặp đôi mèo mả gà đồng này sẽ như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.